Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 771, hiệu trường. Tuyết Thương không trả lời Từ Khuyết lời nói, ngược lại kêu lên, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thoáng cái sẽ trở nên như vậy cường đại. Hơn nữa, ngươi khí tức, thế nào? Tuyết Thương thái độ, để cho Từ Khuyết có chút không sờ được đầu não, không hiểu nàng tại sao thoáng cái biến thành như vậy. Ngươi, trên người long khí, Từ Khuyết đoán chừng, sở dĩ trên người long khí, chỉ sợ sẽ là bởi vì hấp thu long hồn duyên cớ. Ngươi có thể nhìn ra được. Từ Khuyết hỏi, đây là tới là vì sâu trong linh hồn một loại cảm ứng. Là cùng một loại sinh vật bên trong cảm giác. Loại cảm giác này, để cho ta cảm giác. Vừa nói chuyện, Tuyết Thương bóng người, chậm rãi từ nhà ở phía sau bơi ra. Bây giờ Tuyết Thương, cùng lần trước so sánh đã không hề cùng dạng rồi. Mặc dù như cũ đầu người thân rắn, nhưng là thân rắn đã trở nên cực kỳ nhọn mảnh nhỏ. Miếng vảy bắt đầu thoái hóa. Đây là sắp trở thành nhân tiết tấu. Cho người cảm giác cái gì? Một loại thần phục cảm giác. Tuyết Thương nặng nề nói. Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Thần phục cảm giác, không sai. Này là tới từ ở sâu trong linh hồn cảm giác. Giống như nghĩ quần, từng cái nghĩ quần đều có kiến chúa. Kiến chúa trên người tản ra một loại đặc biệt mùi. Vô luận là cái gì con kiến, cùng loại bầy con kiến gặp được kiến chúa sau đó cũng sẽ thần phục, dù là chính là vì kiến chúa đi chết cũng cam tâm tình nguyện. Mà ta bây giờ chính là loại cảm giác này. Tuyết Thương ánh mắt phức tạp nói. Từ Khuyết trực tiếp vui vẻ. Không thể nào, thật có loại cảm giác này. Ta đây cho ngươi tự sát, ngươi há chẳng phải là thật tự sát. Kia ngược lại là không có. Tuyết Thương không nói gì, lắc đầu một cái. Ngươi nghĩ rất nhiều, mặc dù đang ta sâu trong linh hồn đối với ngươi sinh ra sợ hãi, nhưng là ngươi còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Nhiều lắm là chính là ngươi lấy được cường đại một viên mầm mống. Nhưng là cái hạt giống này còn không có mọc rễ nảy mầm. Nguyên lai là như vậy a. Từ Khuyết cảm khái, không nghĩ tới mình đã mạnh như vậy, lại như cũ chỉ có thể coi là bình thường thôi. Ngươi cổ lực lượng này là làm thế nào chiếm được? Tuyết Thương lại hỏi. Là đang ở một cái long mộ bên trong, chắc có hơn ngàn năm. Âu không nhất định, khả năng trên vạn năm lịch sử cũng nói không chừng. Từ Khuyết nói, ừ, bất quá nói thật, ngươi có thể lấy được cổ lực lượng này, cũng hẳn cảm tạ ta, bởi vì ta chú ấn, để cho cổ hơi thở này nghĩ đến ngươi là cùng loại, cho nên mới bị ngươi đồng hóa. Một điểm này, Từ Khuyết cũng không thể chối, gật gật đầu nói, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ đến. Lần này đi vào, cũng là muốn hỏi một chút, liên quan tới thiên chi chú ấn chuyện, ngươi có thể nhanh như vậy đem địa chi chú ấn thăng cấp đến thiên chi chú ấn, một điểm này ta cũng không nghĩ ra, bây giờ ngươi làm được, sau này phát động thiên chi chú ấn, lấy được mạnh hơn địa chi chú ấn lực lượng, ừ. Nguyên lai là như vậy, Từ Khuyết gật đầu một cái, ta phỏng chừng. Ngươi ngoại trừ lấy được cổ lực lượng này bên ngoài, hẳn còn chiếm được một ít trí nhớ chứ? Tuyết Thương lại hỏi, Từ Khuyết không có chối, hơi kinh ngạc đạo, cái này ngươi cũng biết. Dĩ nhiên, long tộc, có thể nói là trên cái thế giới này tối cường đại mỗi loại tộc. Bọn họ linh hồn vô cùng cường đại, thậm chí so với nhục thân mạnh hơn, vì vậy có lúc thân thể mặc dù chết, nhưng là linh hồn có thể một mực tồn tại tiếp. Chỉ cần linh hồn tìm tới đồng loại, giữa bọn họ có thể sinh ra một loại cộng hưởng, khiến cho truyền thừa kéo dài tiếp. Từ Khuyết sáng tỏ, nhưng là, chúng ta trên cái thế giới này, không có long, thiên địa linh khí biến hóa. Lúc trước thời điểm, linh khí khô kiệt, vô luận là long, hay lại là yêu, ma, quỷ cũng không sinh tồn nổi, long tộc tự nhiên biến mất, nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa biến mất, có lẽ là đi khác địa phương. Nói thật, ta cũng vậy, mấy năm nay tu vi mới tiến triển nhanh. Lúc trước thời điểm, linh khí quá ít, ta rất khó lên cấp. Tuyết Thương nhận thức chân giải thích, bây giờ ngươi lấy được long tộc truyền thừa, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Bất quá muốn cắt ký, muôn ngàn lần không thể thấy mình có long lực thân phận nói ra, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Tuyết Thương ngưng trọng nói, ô, Từ Khuyết chân mày cau lại, không nghĩ tới còn có thuyết pháp này, là thực sự, long tộc toàn thân đều là báu vật vật, ngươi dung hợp long lực, người khác hấp thu lực lượng ngươi, có thể có được giống nhau long lực, ngươi nói, có phải hay không là rất cám dỗ nhân? Ừ, ta hiểu được. Rời phòng sau đó, Từ Khuyết âm thầm nhắc nhở chính mình lấy được long hồn bí mật, nhất định phải ẩn núp rất sâu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tống Phương Phương liền tới đón Từ Khuyết đi trường học. Trải qua hôm qua Thiên Long mộ chuyến đi sau đó, tự nhiên làm theo. Tất cả mọi người đều cho là Từ Khuyết thích hợp nhất làm linh dị học giáo hiệu trưởng. Lần nữa đi tới phòng họp, cục trưởng Hà Đức đã đợi sau khi đã lâu, vừa thấy Từ Khuyết đi vào, liền kích động đứng lên bắt tay. Từ Khuyết đại sư, không cần gọi ta đại sư, là, liền kêu ta Từ Khuyết là tốt. Được, Hà Đức cũng không khách khí. Khách khí mấy câu, liền tiến vào chính đề. Trải qua phía trên nhất trí quyết định, hy vọng do Từ Khuyết ngươi tới đảm nhiệm hiệu trường. Được, Từ Khuyết gật đầu một cái, rất thuận lợi thành chương, không có khách khí. Hà Đức tiếp tục nói, ngoài ra, Từ Khuyết, liên quan tới ngày hôm qua tiến vào long mộ sự tình, xin ngươi hãy cẩn thận nói một chút. Từ Khuyết trong lòng động một cái, thầm nói chẳng lẽ là muốn biết hắn ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Bất quá lúc này Hà Đức giải thích, đừng lo lắng, ta chỉ là làm theo phép. Trước nhà khảo cổ học lợi dụng máy bay không người dò xét thời điểm, nằm mơ đều không nghĩ đến, đó là một tòa long mộ. Căn cứ một ít cổ thư ghi lại, loại này long mộ bên trong một loại đều sẽ có thủ hộ già, còn sẽ có chí cao vô thượng bảo vật, cho nên chính là muốn hỏi thăm một chút. Nội tâm của Từ Khuyết cười khẽ, nói cho cùng, hay lại là hiếu kỳ hắn lấy được cái gì. Quả thật lấy được chỗ tốt, bên trong cũng có một cái kỳ đặc chủng tộc, cá chép nhất tộc. Từ Khuyết thoại phong nhất truyền, nhưng là, xin yên tâm, bọn họ đối với nhân loại vẫn là không có ác ý. Ta cũng cùng bọn họ nói, sau này sẽ không quấy rầy bọn họ, làm điều kiện trao đổi, bọn họ đáp ứng ta sẽ không ra được, không nếu như quá có nhân loại đi quấy rầy bọn họ, đây tuyệt đối là có tử vô sinh. Từ Khuyết đem cá chép nhất tộc nói rất đáng sợ, mục cũng là để cho người môn đối với bọn nó sinh ra kính sợ chi tâm, được không đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Biết, Từ Khuyết người yên tâm, căn cứ chúng ta linh dị cục điều tra quy định bất thành văn, phàm là mình làm nhiệm vụ thời điểm lấy được bí bảo, cũng không cần nộp lên. Hà Đức cười ha hả nói, Từ Khuyết không cười, mà là dùng quan ái trí trướng ánh mắt của ả nhi đồng nhìn Hà Đức. Phảng phất chính là giống như nói, đầu tiên ngươi cũng phải có thể giành được đến ta được đến đồ vật. Này thực ra chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Đầu năm nay, Từ Khuyết cảm thấy thực lực mới là căn bản. Hà Đức tự biết chính mình vừa mới chọc cho Từ Khuyết không vui, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Từ dưới bàn lấy ra một cái cặp, thần bí nói, Từ Khuyết, đoán một chút nơi này là vật gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.